Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 927, bị đánh lén. Biu biu biu. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, đen bụi bụi trong rừng rậm mặt. Không phải truyền ra phanh phanh phanh mãnh liệt tiếng súng, xuyên thấu qua mơ hồ ánh sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy Huyễn Thính liền co quắp tại một bên, không ngừng che mình cánh tay trái kêu to. Là Huyễn Thính cái ngốc bước này lại bị thương, lần này là cánh tay trái, không phải hắn thường dùng sóc lọ chi thủ, vấn đề cũng không lớn. Thanh Loan ngược lại là vấn đề không lớn, giờ phút này trực tiếp nằm sấp trên đất bùn. Bất quá nàng dáng người thật sự là quá tốt rồi, lúc đầu bộ ngực liền để thân thể nàng lót không ít, tăng thêm thẳng tắp bờ mông ngược lại là không chỗ sắp đạt. Vừa rồi không cẩn thận, liền bị tử đạn gần mà qua. Giờ phút này nàng cảm giác cái mông nóng hổi đến không được, thỉnh thoảng lấy tay đi vò. Tần Phi nhìn xem đều có chút đau lòng. Bất quá biết nàng bản tính, chắc chắn sẽ không để tự mình động thủ. Trước kia này nương môn thực chiến chiến tích rất nghiêu bức, là Long Tổ tinh anh phần tử, lại ngực lớn có liệu. Chỉ bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì, liền chuyển trở thành thư ký. A, chấm ngoặc kép. Tần Phi còn đang do dự, nghĩ không ra này nương môn như thế chi dũng mãnh, vậy mà lại không để ý tự thân an nguy, bá khí lộ ra ngoài đứng lên, không chút khách khí một trận chuyển vận. Ngọa tào, nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bên ngày. Trời, Tần Phi tin, đối mặt ba cái điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, nhao nhao tránh né, giống như lại có người thụ thương. Bởi vì một tiếng trầm thấp tiếng la, bại lộ đây hết thảy. Thế nhưng là, rất nhanh Thanh Loan lại bị áp chế đến chỉ có thể gục xuống. Lần này cái mông đều nắm chặt không ít, giờ phút này tình huống có chút cứng đờ. Tần Phi cũng không dám tùy tiện xuất kích, đang tự hỏi tìm cái gì. Đối mặt ba cái điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, bởi vì có rắn hổ mang vết xe đổ, cẩn thận không ít, cơ bản không lộ ra bao nhiêu thân thể, chỉ là thông qua cây cối công sự che chắn, đem miệng súng chống chọi, dùng điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, gắt gao nắm lại Tần Phi ba người di động. Mẹ, đám người kia, mẹ, tử đạn không cần tiền sao? Huyễn Thính oán trách một câu. Tại loại này rằng có bắn nhau chiến trường, hắn huyễn thuật căn bản không có đất dụng võ, cho nên cái này đối với hắn mà nói, biệt khuất đến không được. Nghe được câu này Tần Phi, đầu óc sững sờ, lập tức cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối mặt có chút kỳ quái, vì cái gì, đối mặt mấy người, biết rõ đánh không đến, còn đang không ngừng tảo xạ. Cái này mẹ hắn không phải lãng phí tử đạn sao? Tần Phi là xưa nay không làm dạng này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bởi vì bản thân mang thuốc nổ cũng không phải là rất nhiều. Đối mặt chẳng lẽ đều là con lừa ngốc? Rất không có khả năng. Tần Phi càng nghĩ càng không thích hợp. Chậm rãi, lộ ra ngưng trọng sắc mặt. Thanh Loan, tình báo nói đối diện là có bao nhiêu người? Tần Phi đột nhiên hỏi. 5 cái, 4 nam 1 nữ. Thanh Loan quay đầu trả lời, đương nhiên còn nhổ một bãi nước miếng. 5 cái, Tần Phi tự lẩm bẩm, hiện tại phát hiện có 3 cái điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, nói cách khác có 3 người, cũng đều là nam sinh. Như vậy vừa rồi còn giống như mơ hồ nghe được một cô gái kêu to, cũng chính là 4 người, như vậy còn có một người đâu? Tần Phi trong đầu nghĩ đến người kia. Ảnh sát, từ khi vừa rồi ngàn mét, gạo, bên ngoài, hai người đều ngắm bắn một thương, giống như một mực liền không xuất hiện ở phát hiện. Hắn đi đâu? Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát, hệ thống lóe lên mà ra, so dĩ vãng đều phải khẩn cấp. Tần Phi trong lòng căng thẳng, lập tức giống một cái chấn kinh lão hổ, ngồi xổm ngồi xuống cảnh giác tìm kiếm nguy hiểm nguyên. Tinh thần lực toàn bộ thả ra. Ngọa tào, Tần Phi rốt cục nghe chắp sau lưng một chút xíu tiếng vang. Đương nhiên còn có một cái lén lút thân ảnh, với lại đã giơ súng nhắm ngay mình. Giờ khắc này, Tần Phi nhìn thấy hắn, hắn vậy nhìn thấy Tần Phi. Hai người ánh mắt Tại không trung lần thứ nhất giao hội, không khí đều cảm giác bóp méo chút. Người này đương nhiên là ảnh sát. Tần Phi rất kinh ngạc, vậy rất ảo não. Hắn là thế nào vòng qua đến? Phải biết Tần Phi vừa rồi cũng nghĩ qua cái này biện pháp. Chính là muốn vây quanh đối mặt hậu phương đi đánh lén. Thế nhưng là nghiên cứu một xuống địa hình, phát hiện hai bên trái phải tất cả đều là vách núi treo leo. Không cẩn thận, cái sau không có bắt lấy, rơi xuống liền là thịt nát xương tan. Nếu như là làm bình thường mang theo dây an toàn leo núi lời nói, Tần Phi còn có rất có lòng tin bò qua đi. Nhưng là giờ phút này song phương giao chiến khẩn cấp đầu chọc. Mình không tại, Thanh Loan còn có Huyễn Thính không nhất định có thể đính trụ đối mặt cùng mặt. Với lại nếu như mình tại leo lên quá trình, một khi quá trình này bị địch nhân phát hiện, vậy liền là sống sờ sờ bia ngắm, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên Tần Phi liền từ bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này ảnh sát, vậy mà có năng lực như thế. Hắn lợi dụng đồng đội cao áp hỏa lực làm yểm hộ. Giống như một cái nhện, leo lên qua lạch trời đồng dạng vách núi. Như là thần binh trên trời rơi xuống. Bất chi bất giác đã đi tới ba người hậu phương. Giờ phút này đã tìm xong vị trí. Chậm rãi giơ súng lên. Tinh tinh, hổ tử, rắn hổ mang, ta đúng chỗ. Hắn thanh âm lạnh lùng. Giống như địa ngục truyền đến thanh âm. Giờ phút này bọn hắn thành vây quanh chi thế. Tần Phi ba người là chắp cánh khó thoát. Hắn ánh mắt chuyên chú. Đầu thương nhắm chuẩn phía trước nằm dạp trên mặt đất ba người. Vậy không nóng nảy nổ súng. Ngay từ đầu nhắm chuẩn là Thanh Loan. Không có cách, nàng bờ mông. Thật sự là quá hút người nhãn cầu. Hắn ở trên người nàng ngắm thật lâu. Trên dưới đều nhìn toàn bộ. Giống như rất lưu luyến trên người nàng nhục thể. Cuối cùng khóe miệng của hắn mới rung động mấy cái. Thì thào từ nói vài câu. Không nghĩ tới đi. Hai chúng ta hội là như thế này cục mặt. Ha ha. Đúng là mỉa mai. Hắn ngắm xong Thanh Loan. Lại đem đầu thương chuyển hướng một bên rên rỉ Huyễn Thính. Lần này. Hắn không có quá nhiều dừng lại. Có lẽ là cảm thấy người này không chịu nổi một kích. Lại hoặc là cảm thấy người này không đáng hắn nổ súng. Cho nên hắn khẩu súng đầu nhắm ngay Tần Phi. Đao tước khuôn mặt, cao thẳng mũi, đại mà mắt đen, lông mày bốc lên, chau mày, chi giác nói cho hắn biết. Người này, liền là vừa rồi đánh nổ hắn mũ cao người kia. Hắn tràn đầy tính nguy hiểm, cho nên hắn muốn xử lý trước Tần Phi. Ngón tay chậm rãi chạm đến cò súng. Ngay lúc này, Tần Phi hệ thống dự cảnh. Cẩn thận, sau mặt có người. Tần Phi hét lớn một tiếng. Thân thể một cái lật nghiêng lan. Trực tiếp hướng dưới núi vực sâu lan xuống đi. Không muốn sống loại kia. Bởi vì cái này thời điểm. Tần Phi không có đường chọn. Hướng phía trước liền là đối mặt ba cái điểm hỏa lực. Sau chỗ bắn. Sau mặt. Vậy cơ bản không có địa mới có thể dung thân. Chỉ có bỏ mạng đào thoát. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tử đạn đi theo Tần Phi lan xuống thân thể. Không ngừng trên mặt đất bốc khí khói trắng. Tần Phi càng lăn tốc độ càng nhanh. Tử đạn đều giống như theo không kịp. Chỉ là tại hắn cái mông sau mặt đường hẻm hoan nghênh. Ảnh sát một trận ổn chuẩn hung ác ép thương. Hắn cũng không biết có hay không đánh trúng Tần Phi. Nhưng là hắn cảm thấy mình đã đánh ra trình độ. Thi đấu ra phong cách. Nhìn thấy Tần Phi biến mất. Hắn mới thu hồi thương. Nhìn vẻ mặt mộng bức Thanh Loan còn có Huyễn Thính. Hai người bọn họ cái, nói đúng ra, bị xảy ra bất ngờ tình huống hù dọa, nhìn thấy Tần Phi trực tiếp tự sát thức chạy trốn. Hai nàng càng là kinh ngạc đến ngây người, Thanh Loan phản ứng còn nhanh chút, nâng lên thương, dự định tiến hành đánh trả, nhưng là bị ảnh sát một thương đánh trúng cổ tay. Thương trực tiếp rơi trên mặt đất, Huyễn Thính còn không có giơ súng, ảnh sát lại là một thương đánh trúng hắn đùi. Còn là đồng dạng vị trí, máu me tung tóe, không khí đều là huyết tinh vị đạo. Đối mặt ba cái điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, người, nhao nhao chen chúc mà tới. Đem Thanh Loan còn có Huyễn Thính trực tiếp ấn xuống. Hai người bị ngạnh sinh sinh, bắt sống, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.